Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 354. Nhạc Nhạc cười đến cong y mắt. Nói, Mami, con đã học tính nhầm. Cô giáo đã khen con rất thông minh. Tính nhầm, Diệp Như Hề còn tưởng rằng sẽ là lớp học năng khiếu về piano hay đại loại là một nhạc cụ nào đó. Nhưng cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại là tính nhầm. Diệp Như Hề nhìn Nhạc Nhạc đã tăng cân bài trước rất nhiều. Nói, Nhạc Nhạc có hứng thú đối với tính nhầm sao? Nhạc Nhạc lập tức gật đầu, rất có dáng vẻ chi khí. Tại sao, mẹ còn nghĩ là con sẽ đi vẽ tranh. Con thích vẽ tranh, nhưng cũng thích tính nhầm nữa. Con giờ giỏi vệ sô học. Sau này con có thể giúp được mẹ. Con định giúp mẹ như thế nào? Cô giáo nói, nếu học số học tốt, tương lai con có thể kiếm được rất nhiều tiền. Diệp Như Hề bật cười thành tiếng, trong lòng tràn đầy cảm động cùng chua xót. Trước đây vì chi phí chữa bệnh của Nhạc Nhạc, Diệp Như Hề đã từng rơi vào tình cảnh khó khăn. Cô đã cố gắng che giấu nhưng không ngờ điều đó vẫn còn ảnh hưởng đến Nhạc Nhạc. Thậm chí đến giờ trong tiệm thức của Nhạc Nhạc vẫn là mưu ôn kiếm tiền. Tạ An nhìn thầy mẹ thất thần, lập tức đổi chủ đề, nói, một Reese không L chúng ta mau đi ăn cơm thôi, cha muôn dân chúng ta ra ngoài chơi đó. Nhạc Nhạc cũng vui vẻ phối hợp, đúng, đúng, đúng, Mami, chúng ta mau đi ăn cơm thôi, ăn no rồi thì ra ngoài chơi nhé, cha đã hứa với chúng con rồi. Một người kén ăn như Tạ An đã bị Diệp Như Hề cưỡng ép thay đổi. Giờ đây cậu bé đã có thể chấp nhận đồ ăn do đầu bếp nấu. Đương nhiên, cậu cũng chỉ có thể ăn một ít. Đợi đến khi mẹ tự mình xuống bếp, cậu mới ăn nhiều hơn một bát. Sau khi cả ba người đều ăn no xong, tài xế đã sớm chuẩn bị xong. Trước tiên đưa ba mẹ con đến trung tâm mua sắm. Nơi đó sớm đã có người sẵn sàng nghênh đón bọn họ. Lần này, Tạ Chi Thành không để bọn họ một mình hành động, mà bố trí vệ sĩ theo sát suốt cả quá trình. Diệp Như Hề cũng nhận được tin nhắn của anh, để bọn họ đến trung tâm mua sắm đi dạo một lúc. Lát nữa anh sẽ đích thân đến đón. Diệp Như Hề suy nghĩ một hồi. Trong lúc bắt chọt, cô đột nhiên muốn mua một bộ quần áo đồng phục dành cho phụ huynh và con cái. Đề nghị này ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng vui vẻ từ Tiểu An và Nhạc Nhạc. Diệp Như Hề một trái một phải ôm hai đứa trẻ gần như rông hệt nhau, thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu không phải vệ sĩ ở bên cạnh có tình ngăn cách, e rằng sẽ có người xông tới chụp ảnh. Thật là hai đứa bé đáng yêu, lại còn là một cặp sinh đôi long phượng nữa chứ. Bọn nhỏ trông còn đẹp hơn mấy người mâu nhí nữa đó. Người kia chắc là mẹ của chúng nhỉ. Quả nhiên là có gen tốt mới sinh ra được đứa trẻ như vậy. Thật muốn tới chụp chung một bức ảnh. Cách chương.